hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi livestream bắt ma, bị ảnh đế nổi tiếng chê bai, thứ giả thần giả quỷ nhiễu trên đời này thật sự có ma, tôi ăn luôn cái bàn này. Giây tiếp theo, tôi mời người ông vừa mới qua tuần đầu thất của anh ta ra nói chuyện. Ngày thứ bảy sau khi người mất, dân gian gọi là đầu thất, chúng ta cũng gọi là đêm đầu thất hồi hồn. Linh hồn sẽ về nhà vào ngày này, người nhà phải chuẩn bị cho người mất một bữa cơm, ăn xong bữa cơm này xem như là từ biệt người thân. Lúc này, linh hồn thường vẫn chưa biết mình đã chết, nên người nhà phải trốn đi thật kỹ, tuyệt đối không được để linh hồn nhìn thấy. Nếu bị nhìn thấy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tôi là một đạo sĩ, cũng là một host streamer. Mỗi ngày tôi đều livestream xem bói, xem tướng cho mọi người, tiện thể bán thêm ít bùa giấy và đồ vật phong thủy. Vì ngoại hình và đạo pháp xuất chúng, livestream chưa được bao lâu, tôi đã có một lượng fan đông đảo, chính thức gia nhập hàng ngũ chủ kênh triệu fan. Hôm đó, tôi đang livestream, ngẫu hứng giải thích cho cư dân mạng cách tổ chức tang lễ truyền thống. Trên khung bình luận chảy, đột nhiên xuất hiện mấy dòng rất mông cuồng. Giả thần giả quỷ, tàn dư phong kiến, vì tiền mà mặt mũi cũng không cần, nhà nước sao không quản lý chặt mấy kẻ lừa đảo như các cô nhỉ? Bình luận vừa hiện lên, fan của tôi lập tức bất bình. Nói gì thế, đại sư Linh Châu người ta có lòng tốt giải thích cho chúng ta mà. Đúng đó, anh biết cái quái gì? Hồi đó tôi bị trúng lời nguyền, mạng cũng là do đại sư Linh Châu cứu về đó. Con trai mất tích của tôi cũng là nhờ đại sư Linh Châu tìm về giúp. Đại sư không phải kẻ lừa đảo đâu, đại sư là cao nhân có bản lĩnh thật sự đó. Người ở đầu bên kia không bình luận nghe vậy càng thêm ngông cuồng. Thuê lắm xít đơ thế, đúng là đồ lừa đảo, thảo nào lắm tiền. Có dám kết nối với tôi không? Thật ra tôi không muốn bận tâm đến người này lắm. Phong kiến cũng được, mê tín cũng chẳng sao. Người tin thì tự khắc sẽ tin, người không tin thì tôi cũng chẳng muốn cố giải thích làm gì. Mỗi người có cơ duyên của riêng mình, duyên đến rồi thì tự nhiên sẽ tin thôi. Nhưng các fan của tôi rõ ràng rất tức giận, để an ủi họ, tôi đành nhấn nút đồng ý kết nối. Video lóe lên, khoảnh khắc gương mặt quen thuộc đó xuất hiện trên màn hình, cả livestream như lặng đi. Tôi rất ít khi xem TV, nhưng cô bạn thân Tống Phi Phi lại là một mọt phim chính hiệu, cực kỳ mê mẩn đủ các thể loại phim thần tượng. Gương mặt này, đôi mày mắt sắc sảo, mái tóc húi cua gọn gàng, ngũ quan anh tú, chính là gương mặt tối hôm qua tôi vừa mới thấy trên TV, tiểu sinh đang nổi đình nổi đám nhất hiện nay Hình Phi. Hình Phi nhướng mày, nở một nụ cười đầy chế nhạo. Chào cô nhé, đại sư Linh Châu. Khung bình luận bùng nổ, fan của Hình Phi tràn vào điên cuồng, nhanh chóng đẩy phòng like của tôi lên top một bảng xếp hạng độ hot. Tôi nhíu mày, nhìn kỹ Hình Phi, chỉ thấy anh ta trán cao đầy đặn, cằm vuông vức phúc hậu, vốn là tướng đại phú đại quý. Chỉ tiếc là, trên trán lại đột ngột xuất hiện một vết sẹo. Xét theo vị trí của vết sẹo, Hình Phi sẽ gặp tai kiếp trong khoảng từ 15 đến 30 tuổi, mà năm nay anh ta hình như mới ngoài 20, suy đoán từ vị trí vết sẹo, vận khí năm nay của anh ta không thuận lợi. Ấn đường anh ta biến sắc, quý vị đã tổn hại, điều này báo hiệu Hình Phi anh ta sắp gặp họa huyết quang rồi. Gần đây anh có người thân nào qua đời không? Tôi chủ động hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Phi cười phá lên, đồng thời, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai. Chuyện tôi về quê dự đám tang ông nội sớm đã lên top tìm kiếm rồi. Đừng nói với tôi là cô nhìn tướng mặt mà biết đấy nhé. Chuyện này tôi thật sự không biết. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện đời tư của người nổi tiếng. Nên tôi chỉ thờ ơ đáp lại. Gần đây anh sẽ gặp họa huyết quang. Ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút. Lời vừa dứt, Hình Phi còn chưa kịp phản ứng gì thì fan của anh ta đã bùng nổ. Đồ đàn bà độc mồm độc miệng. Dám chủ ẻo anh Phi của chúng tôi. Cô mới gặp họa huyết quang ấy, cả nhà cô gặp họa huyết quang. Anh Phi của chúng tôi tuyệt đối không thể chịu ấm ức thế này được. Chị em ơi, truy lùng con mụ này cho tôi. Hình Phi đưa tay ra hiệu im lặng. Yên lặng nào, đừng kích động. Cô vừa nói, đêm thất đầu hồi hồn, người C, H, E, T rồi thì linh hồn sẽ về nhà vào ngày thứ bảy. Người nhà còn phải cúng cái gì đó gọi là cơm cúng hồi hồn. Tôi gật đầu, cơm cúng hồi hồn cũng rất cầu kỳ, Ví dụ như đũa phải cắm thẳng trên bát cơm chứ không được đặt trên bàn như lúc ăn bình thường. Còn nữa, dừng, Hình Phi lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn như không muốn nghe tôi nói nhảm nữa. Thế này đi, vừa hay ngày mai là cúng thất đầu của ông nội tôi. Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí, cô đến quê tôi, giúp nhà tôi làm cái nghi lễ hồi hồn đêm thất đầu gì đó đi. Nếu cô có thể khiến tôi gặp được ông nội, tôi sẽ ăn luôn cái bàn này. Nói rồi, Hình Phi lia máy quay xuống, hướng vào chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch nhà anh ta. Nhưng, nếu tôi không gặp được ông nội, cô phải xóa tài khoản, biến mất khỏi mạng xã hội, từ nay về sau không được đi lừa người khác nữa, cô làm được không? Tôi nhìn Hình Phi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Đêm hồi hồn không thể để người thân nhìn thấy được, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.